Lão Vương không muốn lạnh. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tu Minh gây áp lực lên cả hai người. Ngày hôm sau, sau khi nhận được món quà, Vương Chiêu Mưu bắt đầu liên lạc để hỏi thăm về thời gian đấu giá đất Chử Thành. Quý Liên Hoắc đi đến công ty, ngồi vào bàn của mình trong văn phòng, đan tay lại đặt bên môi, nhìn vào màn hình máy tính. Trước mặt, ý tưởng ban đầu của Quý Liên Hoắc là xây dựng một website tương tác với các chức năng như chia sẻ trạng thái trong thời gian thực, bình luận, trò chuyện riêng tư, kết bạn. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của mô hình Tencent, hướng phát triển dần chuyển sang hình thức nhắn tin tức thời. Hầu hết các lập trình viên và kỹ sư phần mềm mà cậu tuyển dụng đều là sinh viên mới ra trường, tư duy cực kỳ năng động, lại chưa có người yêu. Thế là họ đã nỗ lực rất nhiều về phương diện kết bạn, tạo ra nhiều tiện ích bổ sung, tất cả đều phục vụ cho mục đích kết bạn. Trước đó, Vương Chiêu Mưu đã mời một chuyên gia đánh giá website, người này đã đánh giá rất tốt, đồng thời gợi ý cho cậu phát triển website thành ứng dụng di động. Phiên bản di động của Tencent đã đi trước. Quý Liên Hoắc cảm thấy khá nhiều áp lực. Sau khi Vương Chiêu Mưu mua thành công lô đất đầu tiên tại Chử Thành, ứng dụng di động cho website cũng đã được phát triển, bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Trong quá trình làm ứng dụng di động, có rất nhiều vấn đề mà các lập trình viên trẻ của Quý Liên Hoắc không thể xử lý được. Cậu bèn đưa ra mức lương cao, tiến hành đợt tuyển dụng tiếp theo, tuyển dụng thành công một nhóm nhân sự có kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Sau khi làm việc ở đây, những nhân viên này thấy rằng công việc ít hơn, lương cao hơn, không phải tăng ca nhiều, bèn lần lượt giới thiệu thêm người cho Quý Liên Hoắc. Phần mềm vẫn chưa được tung ra nhưng công ty đã thành lập 3 phòng ban: nghiên cứu, phát triển, vận hành và chăm sóc khách hàng, trở nên có tổ chức hơn nhiều. Chiêu Chiêu, đưa điện thoại cho em được không? Ngay khi quá trình thử nghiệm phần mềm nội bộ bắt đầu, Quý Liên Hoắc đã nóng lòng lấy điện thoại di động của Vương Chiêu Mưu, cài đặt phần mềm di động mà mình phát triển vào đó. Ứng dụng do Quý Liên Hoắc phát triển có tên là Husin. Sau khi cài đặt phiên bản beta trên điện thoại, Vương Chiêu Mưu đi qua phần hướng dẫn đơn giản, thấy Husin hiện tại vẫn còn khá ít chức năng nhưng quả thực có tiềm năng rất lớn. Mỗi người dùng có một mã định danh độc nhất vô nhị. Quý Liên Hoắc mở ứng dụng trên điện thoại của Vương Chiêu Mưu, giới thiệu cho anh, nếu biết mã của người kia thì có thể kết bạn với nhau, xem những cập nhật mới nhất của nhau. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc mở trang chủ, mã số trên đó hiện lên là 0000001. Chiêu Chiêu là người đứng hàng đầu trong lòng em, cho nên mã số của anh là no 1. Quý Liên Hoắc mím môi cười, lấy điện thoại của mình ra, đưa mã số cho Vương Chiêu Mưu xem. Mã của cậu là 0000002, là nhà phát triển phần mềm. Cậu lại đứng thứ 2 trong phần mềm của riêng mình. Vương Chiêu Mưu đếm số chữ số trong mã, thấy chỉ có đến hàng triệu. Quý Liên Hoắc rõ ràng chưa đủ tự tin vào sản phẩm của mình. Quý Liên Hoắc nhập mã của Vương Chiêu Mưu trong ô tìm kiếm bạn bè, anh nhanh chóng nhận được tin nhắn của bạn mới. Sau khi đồng ý kết bạn, trong danh sách bạn bè của anh xuất hiện người đầu tiên, ngoài ra còn có mục thế giới trên Husin, có thể xem các cập nhật từ người lạ, thích bài đăng của họ, để lại bình luận và kết bạn nếu muốn hiểu rõ hơn về họ. Quý Liên Hoắc giới thiệu cho Vương Chiêu Mưu từng bước một, mở mục thế giới ra. Chỉ cần kéo xuống là thấy hình như là trạng thái cập nhật từ nhân viên nội bộ của Quý Liên Hoắc. Hôm nay cũng là ngày làm việc tốt, hy vọng phần mềm sẽ phát hành suôn sẻ, kỳ tử trong ly giữ nhiệt, JPG, ấy, để ra mắt phần mềm thành công. Tối nay tôi đã chủ động tăng ca, dụng thêm 5 sợi tóc, 5 sợi tóc, JPG, sếp hiểu mà, ha, JPG, Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn những trạng thái trong mục thế giới, Quý Liên Hoắc nắm tay anh, tiếp tục ấn, nếu không, muốn xem thế giới, có thể chuyển sang giao diện trạng thái bạn, bè, tất cả các trạng thái ở đây đều do bạn bè của anh đăng. Quý Liên Hoắc ấn một cái, Vương Chiêu Mưu thấy được dòng trạng thái bạn bè duy nhất, hôm nay Chiêu Chiêu đã hôn mình chưa? Hoa hồng, JPG, có thể thiết lập cho trạng thái, cho phép người nhất định nhìn, thấy, Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, đôi mắt đen lấp, lánh, vành tai hơi đỏ, Vương Chiêu Mưu không cần hướng dẫn cũng biết ấn vài phím. Mở giao diện trò chuyện với Quý Liên Hoắc, bình tĩnh chọn biểu, tượng cảm xúc, thơm thơm, rồi gửi đi, điện thoại di động của Quý Liên Hoắc reo lên, ánh mắt cậu thì Vương chút oán trách, nó còn có tính năng gì nữa? Vương Chiêu Mưu ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, tư thế ngồi rất thoải mái, có thể cá nhân hóa ảnh đại diện, gửi ảnh vào khung chat, gửi, tập tin trên phiên bản điện thoại bán thông minh và phiên bản web, cũng như thiết lập trò chuyện nhóm. Lúc này Tencent vẫn chưa ra mắt chức năng trò chuyện nhóm. Quý Liên Hoắc giải thích cụ thể cho Vương Chiêu Mưu biết trò chuyện nhóm là gì. Ví dụ, nếu lớp của bọn em có 50 người, tất cả đều tải Hu Xin về điện thoại, người thành lập nhóm có thể nhập ID của họ vào cột lời mời, các bạn trong lớp sẽ nhận được thông báo mời. Sau khi chọn đồng ý, 50 người này sẽ nằm trong một nhóm. Trong nhóm này, bất kể ai gửi tin nhắn thì tất cả những người khác đều có thể nhìn thấy. Vương Chiêu Mưu gật đầu. Tính năng này rất tốt. Nghe Vương Chiêu Mưu ngợi, Quý Liên Hoắc ngượng ngùng. Ý tưởng này không phải của em, mà là của bạn cùng phòng. Họ hiện đang làm việc bán thời gian trong công ty. Nói rằng sau khi tốt nghiệp muốn làm việc trong công ty của em. Vương Chiêu Mưu tiếp tục xem các tính năng của Hu Xin. Quý Liên Hoắc giơ tay nhẹ nhàng bóp vai cho anh. Mọi người vẫn còn nhiều ý tưởng đang dần được hiện thực hóa. Ở giai đoạn này, mọi người đều rất hài lòng với những tính năng này. Nếu không có gì trục trặc, chậm nhất vào tháng tới, Hu Xin sẽ chính thức ra mắt, bắt đầu thử nghiệm công khai. Tốt lắm. Vương Chiêu Mưu cảm nhận lực bóp nhẹ trên vai. Chuỗi khách sạn thế nào rồi? Trong thời gian vận hành thử nghiệm, kết quả khá khả quan. Sau khi trừ chi phí, hai khách sạn đã thu được lợi nhuận khoảng 30.000. Chi phí này bao gồm chi phí quảng cáo tích cực trong giai đoạn đầu. Trong thời gian này đã có hơn 700 thành viên đăng ký, về cơ bản đáp ứng được kỳ vọng. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh, anh biết rằng ngành khách sạn không phải là ngành có lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Việc xây dựng cải tạo khách sạn đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Sau khoảng 8 năm lại phải cải tạo lần nữa, khi kinh doanh tốt cũng phải mất 2 đến 3 năm để thu hồi vốn đầu tư. Để đạt được lợi nhuận lớn hơn, phải dựa vào việc xây dựng thương hiệu và quy mô sau này, tương lai dường như vẫn còn mù mịt, mọi thứ đều không rõ ràng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vương Chiêu Mưu dừng lại, bỏ điện thoại xuống, tôi đã mua được lô đất đầu tiên ở Trử Thành, diện tích 70.000 mét vuông, đang chuẩn bị mua thêm 2 lô đất tiếp theo. Với mảnh đất đã mua được, tôi dự định sẽ sao chép mô hình chung cư xuyên hải. Đã bắt đầu nộp đơn xin giấy phép quy hoạch. Sau khi hoàn thành dự án mới ở Tô Thành, có thể bắt đầu xây dựng lô đất đầu tiên ở Trử Thành. Chiêu Chiêu vất vả. Quý Liên Hoắc biết Vương Chiêu Mưu gần đây rất bận rộn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng cọ môi vào má anh. Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Quý Liên Hoắc. Em cũng vậy. Tay Quý Liên Hoắc đỏ ửng lên, cậu vươn tay ôm chặt người trước mặt. Nhân nhân nhân, vào ngày đầu tiên ra mắt phiên bản beta công khai của Husin, các quảng cáo tung ra ban đầu đã mang lại lợi ích to lớn. Số lượng người dùng đăng ký tiếp tục tăng. Trong 10 giờ đầu tiên, số lượng người dùng mới trong ngày đã vượt quá con số dự kiến, coi như là một khởi đầu thành công. Ngày hôm đó mọi người đều tăng ca, thấy số lượng người dùng mới cũng như thời gian trực tuyến của người dùng ngày càng tăng, mọi người đều rất phấn khích. Quý Liên Hoắc chuẩn bị bao lì xì phát cho nhân viên nhân ngày đầu tiên ra mắt phiên bản beta. Một lập trình viên nhìn bao lì xì trong tay, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau một tuần ra mắt phiên bản beta công khai, Husin đã có hơn 10.000 người dùng mới. Quý Liên Hoắc đang xem dữ liệu hiện tại của Husin và một số lỗi đã được lập trình viên xử lý, cùng rất nhiều phản hồi của khách hàng trong văn phòng. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười vọng vào từ bên ngoài. Một nhân viên gõ cửa văn phòng của Quý Liên Hoắc với nụ cười trên môi. Sếp ơi, đến xem thử đi, chúng tôi có làm một thứ mới. Này, Quý Liên Hoắc đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Thấy hàng chục nhân viên tụ tập lại, vội vàng bấm nút điện thoại. Tiếng cười đùa vang lên không dứt. Tôi Nam Hào, tôi một đồng hai này. Tôi chỉ được một xu. Có lộn không vậy? Thêm cái nữa, thêm cái nữa. Quý Liên Hoắc đi tới, thấy trên màn hình điện thoại có một bao lì xì 2D, nhân viên bấm nút, bao lì xì mở ra, một đồng tiền vàng có ghi số rơi ra. Sếp, tôi viết ra một game nhỏ là gửi bao lì xì. Đây là những con số ảo được phân phối ngẫu nhiên. Lập trình viên cười tủm tỉm. Có thể chơi trong nhóm. Quý Liên Hoắc tiến lên thử chơi, nhìn thấy đồng tiền vàng nhảy ra sau khi mở bao lì xì, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tại sao đây không thể là tiền thật? Mấy lập trình viên ngây ra, chưa kịp phản ứng lại. Năm ngoái tao bao đã thực hiện giao dịch trực tuyến, tại sao chúng ta lại không thể hiện thực hóa bao lì xì trực tuyến? Mát, Quý Liên Hoắc sâu thẳm. Với ý tưởng này, Quý Liên Hoắc hành động ngay lập tức. Sau khi tìm hiểu về mô hình giao dịch trực tuyến của Taobao, cậu phát hiện Taobao dựa vào nền tảng thanh toán của bên thứ ba. Và vì các ngân hàng chỉ sẵn sàng hợp tác với nền tảng thanh toán của bên thứ ba thông qua chế độ gateway, có nhiều bước nhảy ở giữa và nhiều hạn chế, dẫn đến tỷ lệ thanh toán trực tuyến thành công của Taobao chỉ khoảng 50-60%. Nếu muốn làm được bao lì xì trực tuyến, mục tiêu chính cần chinh phục chính là ngân hàng. Vương Triều Mưu vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Husin. Cùng ngày Husin ra mắt mẫu điện thoại màn hình cảm ứng đầu tiên ở nước Hoa của Lãnh Tu Minh cũng được ra mắt. Các tờ báo tràn ngập quảng cáo, thậm chí xe buýt thành phố cũng dán quảng cáo điện thoại màn hình cảm ứng. Lãnh Tu Minh đã chi rất nhiều tiền để mời các nghệ sĩ ngôi sao làm gương mặt đại diện, trai xinh gái đẹp đứng cạnh điện thoại di động đời mới, mang lại sức hấp dẫn đặc biệt. Điện thoại màn hình cảm ứng cháy hàng trong vòng một tháng sau khi ra mắt. Trong thời gian này, Vương Chiêu Mưu đã đến Trử Thành để mua một lô đất thứ hai. Thấy một quảng cáo về điện thoại màn hình cảm ứng trên đường, anh ngạc nhiên phát hiện ra giá điện thoại rõ ràng đã tăng. Giá ban đầu là hơn 3.800, đã tăng lên hơn 4.000 một chút. Động thái này thật điên rồ. Nếu xu hướng này tiếp tục, Quý Liên Hoắc có vẻ sẽ thất bại. Vương Chiêu Mưu trở về Tô Thành với tâm trạng nặng trĩu, cha cứu dữ liệu trên mạng, cố gắng tính toán lợi nhuận của Lãnh Tu Minh Điện thoại đột nhiên rung lên. Anh mở ra thì thấy có tin nhắn mới trên Husin. Anh mở Husin ra, phát hiện là Quý Liên. Hoắc gửi tin nhắn mới. Lời nhắc tin nhắn hiện màu đỏ. Có vẻ là trường hợp đặc biệt. Anh mở khung chat, thấy một bức ảnh động bao lì xì do Quý Liên Hoắc gửi. Trên đó là những trái tim pixel liên tục bay ra. Ngón tay chạm vào, bao lì xì nở to rồi mở ra. Một đống tiền vàng nhảy ra ngoài. Mặt sau có khắc con số 520. Vương Chiêu Mưu giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn lịch. Lì xì trực tuyến là thứ phải 5 hoặc 6 năm nữa mới có thể chờ thành hiện thực. Nhưng giờ đây, sản phẩm hoàn thiện đã có trước mắt anh. Anh im lặng một lát, rồi như nhận ra điều gì đó, mới từ từ cong môi lên. Mô hình chính của Husin là miễn phí trong giai đoạn đầu, nhưng bây giờ khi đã liên kết với thanh toán trực tuyến thì khó lòng mà không kiếm được tiền. Linh cảm của Vương Chiêu Mưu hoàn toàn không sai. Số lượng người dùng mới của Husin đã đạt 30.000 trong tháng đầu tiên. Sau khi chức năng lì xì trực tuyến được mở, nhiều số liệu đã tăng vọt. Husin chính thức ra mắt 7 ngày sau khi phiên bản beta công khai kết thúc, cũng mang đến nhiều tính năng mới. Đầu tiên là lì xì trực tuyến, thứ hai là chức năng phần thưởng trạng thái. Nếu thấy bài đăng mình thích trên thế giới, có thể gửi một món quà ảo cho người đã đăng bài đăng đó. Husin và người sáng tạo sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ 7-3. Mô hình này ngay lập tức thu hút được lượng lớn người truy cập. Ai mà không thích kiếm tiền bằng cách đăng một vài dòng trạng thái, càng có nhiều trạng thái nội dung phong phú trên thế giới, người dùng Husin càng dành nhiều thời gian online. Các nhà quảng cáo đã ngửi thấy cơ hội kinh doanh, bắt đầu tiếp cận Husin. Quảng cáo đầu tiên mà Husin tung ra là dành cho dự án mới của tập đoàn Vương Thị tại Tô Thành, sau chung cư Xuyên Hải. Chung cư Thịnh Thế Hoa Cảnh chuẩn bị bán ra. Người dịch, về cơ bản thì Husin giống Weixin, WeChat nè, mặc dù bối cảnh giả tưởng không lấy tên thật, nhưng nhìn chung vẫn giống xu hướng phát triển bên Trung, từ bất động sản cho tới các công ty công nghệ. Cách chương